Nỗi đau đớn chua xót ấy chỉ có mình anh hiểu được. Tuân Hàn, Minh Phong cũng không phải người hẹp hòi. Cậu ấy đã đồng ý với Mỹ Quyên, sẽ sắp xếp một công việc cho cậu trong công ty. Cậu cũng không cần lưu lạc đầu đường. Bọn tôi làm thế là đã tận tình tận nghĩa rồi. Tốt nhất, cậu hãy buông tay, chia tay với Mỹ Quyên đi. Sau này vẫn còn làm bạn được. Bố vợ anh, Lâm Hữu đứng lên, sau đó nói với vẻ đương nhiên. Lưu lạc đầu đường. Tôn Hàn cười lạnh, anh lạnh lùng nhìn Lâm Mỹ Quyên. Tôi muốn biết, lúc tôi vào tù, ít nhiều gì cũng là một ông chủ nhỏ có mấy chục triệu tệ. Bây giờ dù có chật vật, cũng không đến nước lưu lạc đầu đường đâu nhỉ. Tôn Hàn không khỏi nhớ đến câu nói của Lâm Mỹ Quyên. Đợi sau này anh về, chúng ta cùng sống thật vui vẻ. Giờ nghe lại đúng là một câu chuyện cười. Đối diện với ánh mắt của Tôn Hàn, Lâm Mỹ Quyên hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó đã thản nhiên. Dù sao sớm muộn gì cũng phải trở mặt. Thế nên cô ta ngẩng đầu nhìn Tôn Hàn, nói rất hùng hồn. Tôi kinh doanh hiệu quả không tốt, mấy công trình liên tiếp bị tổn thất, nợ nần chồng chất, thế nên tôi bán công ty cho Minh Phong, bán nhà cho bố tôi rồi. Tôn Hàn, giờ anh không chỉ không xu dính túi, mà còn nợ Minh Phong mấy chục triệu tệ. Tôn Hàn cứ như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười, anh vừa tức giận vừa buồn cười. Anh vì cậu em vợ mà gánh tội 6 năm, vợ anh Lâm Mỹ Quyên giúp anh quan xuyến công ty như thế này sao? Nực cười, đúng là vô cùng nực cười. Tôn Hàn, Mỹ Quyên nói đúng đấy, con bé hoàn toàn không biết quản lý công ty, khiến công ty có rất nhiều món nợ bên ngoài. Nếu không phải tôi mua căn nhà này của cậu và Minh Phong đã mua công ty của cậu, giúp cậu lo liệu, thì giờ công ty đã tuyên bố phá sản. Thế nên, giờ quả thực cậu nợ Minh Phong 5 triệu tệ. Lâm Hữu nói mà không thấy xấu hổ tí nào, hơn nữa còn vô cùng đắc ý. Ông ta cứ như đang nói, chúng tôi đã đào rỗng công ty của cậu rồi, còn gây nợ một đống bên ngoài, cậu có thể làm gì được nào? Tôn Hàn cố nén sự tức giận trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Hữu. Ông mua căn biệt thự của tôi à? Vậy thì xin hỏi, bố vợ yêu quý của tôi lấy đâu ra tiền vậy? Lúc anh còn ở đây, gia cảnh vợ anh thậm chí còn không bằng những gia đình bình thường. Ông bố vợ của anh nghiện cờ bạc vô cùng, đánh bạc, đua ngựa, xổ số, cái nào cũng chơi. Lần nào ông ta thua nợ mà anh không phải xử lý chứ? Ông ta có tiền mua biệt thự của anh sao? Kẻ ngu cũng không tin được. Lâm Hữu là loại người như thế nào, chính ông ta cũng biết rõ. Tôn Hàn hỏi như vậy khiến ông ta thấy mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã nói rất hùng hồn, còn vặn ngược lại. Mấy năm nay tôi cực đua ngựa kiếm được, cậu còn nói thế được à? Lúc cậu và Mỹ Quyên còn ở bên nhau, ngày nào tôi cực cũng thua đấy. Kể từ khi cậu vào tù, tôi như được thần đặt cược phù hộ vậy. Mấy năm nay tôi thắng được mấy triệu tệ, vừa hay mua được căn biệt thự của cậu. Có lẽ là do ông ta khoác lác quá đà, thế nên ngay cả Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong cũng giật giật khóe mặt, không được tự nhiên lắm. Được rồi, tôi đã cầu xin Minh Phong rồi. Tôi biết anh vừa ra tù không dễ dàng gì, chỉ cần anh ký tên lên giấy ly hôn, đồng ý tay trắng ra khỏi nhà thì món nợ 5 triệu tệ coi như xong. Lâm Mỹ Quyên cũng không muốn dây dưa tiếp nữa, liền nói sẵn câu đã chuẩn bị từ lâu. Món nợ 5 triệu tệ đối với Tôn Hàn vốn chính là một khoản nợ khổng lồ không thể trả được. Cô ta không tin Tôn Hàn dám không thỏa hiệp, mà chỉ cần Tôn Hàn ký lên đơn ly hôn, đồng ý tay trắng ra khỏi nhà, tất cả tài sản mà Tôn Hàn sở hữu đều sẽ thuộc về cô ta. Không chỉ xong nợ, nề mặt Mỹ Quyên, tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc ở công ty để anh không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Tôn Hàn, tôi đã rộng lượng không tính toán chuyện năm đó giữa chúng ta, anh cũng phải biết điều. Nửa câu trước của Đường Minh Phong ý nói rằng anh ta rất rộng lượng, nửa câu sau lại chính là sự uy hiếp trắng trợn. Ý ngoài mặt chữa là nếu không biết điều thì đừng có trách anh ta không nể mặt. Tôn Hàn không biết cảm xúc bây giờ của mình ra sao nữa. Vợ và người ngoài hợp tác chiếm đoạt tài sản của anh, thế mà còn bắt anh phải cảm kích dơ lệ. Cảm kích Đường Minh Phong chiếm lấy tất cả của anh mà còn dơ cao đánh khẽ, không đuổi cùng giết tận anh. Đau đớn tới nỗi trái tim chết lặng. Có lẽ đến lúc này trái tim Tôn Hàn thực sự đã chết. Anh từ từ gật đầu. Được, tôi đồng ý ly hôn. Lâm Mỹ Quyên vô cùng vui mừng, cứ tưởng rằng phải dùng đủ mọi cách uy hiếp, dụ dỗ Tôn Hàn đồng ý tay trắng ra khỏi nhà, tốn không ít công sức. Không ngờ Tôn Hàn lại đồng ý dứt khoát như vậy. Đường Minh Phong bật cười, nói với vẻ hả hê. Nếu đã như vậy, thì tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời việc sắp xếp công việc cho anh. Trước đó không phải anh bắt đầu khởi nghiệp từ làm công sao? Giờ sắp xếp cho anh làm công là được, cũng không coi là đổi ngành, đúng không? Lâm Mỹ Quyên và Lâm Hữu cũng nghĩ như vậy. Với người như Tôn Hàn thì chỉ có thể làm ngành nghề thấp kém như làm công thôi. Không cần đâu. Tôn Hàn lắc đầu, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Mỹ Quyên. Có thể ly hôn, nhưng phải đợi đến sau sinh nhật Đồng Đồng. Đồng Đồng nói là nhớ cô. Hai ngày nữa là sinh nhật con bé. Tôi mong cô có thể đến dự sinh nhật Đồng Đồng với tư cách là một người mẹ. Đợi qua sinh nhật Đồng Đồng, chúng ta sẽ lập tức đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Anh mong rằng có thể tổ chức cho Đồng Đồng một bữa tiệc sinh nhật có cha mẹ ở bên. Đó cũng là sinh nhật cuối cùng có cả hai người. Đồng Đồng, anh gặp Đồng Đồng rồi sao? Mặt Lâm Mỹ Quyên tràn đầy hốt hoảng. Đồng Đồng không phải ở nhà họ Thẩm chuẩn bị hiến tủy cho con gái nhà họ Thẩm sao? Sao Tôn Hàn có thể gặp được Đồng Đồng? Tôi đã đưa Đồng Đồng về từ nhà họ Thẩm rồi. Có thể ly hôn, cũng có thể tay trắng ra khỏi nhà. Nhưng tôi có điều kiện đó. Tôn Hàn cố nén xuống sự giận dữ trong lòng, nói một cách bình tĩnh nhất. Vừa nghĩ đến việc Lâm Mỹ Quyên chính tay bán Đồng Đồng cho nhà họ Thẩm, anh liền không rét mà run. Vì tiền mà người phụ nữ này thậm chí có thể bán con đẻ của mình, cô ta còn gì mà không làm được chứ? Đưa về rồi, sao nhà họ Thẩm có thể đồng ý? Ba người Lâm Mỹ Quyên không hiểu ra sao, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Thẩm tốn 50 triệu tệ mua Đồng Đồng để hiến tủy, sao có thể trả lại cho Tôn Hàn được? Lâm Mỹ Quyên không nghĩ tiếp nữa, đưa về rồi thì là đưa về rồi, dù sao cũng không liên quan đến cô ta nữa. Nhưng mà bảo cô ta đến tham dự tiệc sinh nhật ngày hôm đó của Đồng Đồng là chuyện không thể nào. Tôn Hàn, nếu Đồng Đồng đã ở chỗ anh thì tôi không tranh quyền nuôi con với anh nữa. Anh nuôi con bé đi, nhưng tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật của Đồng Đồng. Ngày hôm đó là... Nói rồi, Lâm Mỹ Quyên nhìn Đường Minh Phong đầy tình tứ, cứ như trong mắt cô ta chỉ có Đường Minh Phong. Hai ngày sau là ngày đính hôn của tôi với Minh Phong. Bất kể chuyện gì cũng không quan trọng bằng lễ đính hôn của chúng tôi. Đối với người phụ nữ này, sinh nhật con gái còn không quan trọng bằng việc đính hôn với một người đàn ông khác sao? Tôn Hàn vô cùng tức giận. Vậy cô cứ đính hôn đi. Khi nào tôi vui thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Không ly hôn, sao Lâm Mỹ Quyên kết hôn với Đường Minh Phong được? Lâm Hữu liền nổi đoá, chưa gì đã chửi bới Tôn Hàn. Tôn Hàn, tôi biết thừa lòng dạ cậu thế nào. Cái gì mà sinh nhật Đồng Đồng chứ? Cậu chỉ lấy cớ mà thôi. Tôi thấy cậu muốn phá hoại lễ đính hôn của Mỹ Quyên với Minh Phong thì có. Tôi khuyên cậu, hãy từ bỏ đi. Nhìn lại cậu đi, cậu có chỗ nào xứng với Mỹ Quyên hả? Đường Minh Phong cũng trầm giọng nói. Cho dù anh có kéo dài thế nào, thì cũng không thể thay đổi được việc tôi và Mỹ Quyên ở bên nhau. Nếu anh còn là một người đàn ông, thì hãy dứt khoát đi. Nếu không... Đôi mắt Tôn Hàn sắc bén như chim ưng. Nếu không thì thế nào? Đối mặt với ánh mắt như vậy, Đường Minh Phong bất giác lùi về sau hai bước. Anh ta cảm thấy ánh mắt này vô cùng đáng sợ, như ẩn chứa mũi dao trong đó. Sau khi hoàn hồn lại thì anh ta lại không để tâm nữa. Giờ Tôn Hàn chỉ là một tên mới ra tù mà thôi, đâu có thể uy hiếp anh ta được. Anh ta liền uy hiếp ngay. Đường Minh Phong tôi có rất nhiều bạn bè trong giới làm ăn, giới xã hội ngầm. Nếu anh cứ cố chấp không đồng ý thì tôi sẽ gọi bạn tôi đến chăm sóc anh cho đến khi anh đồng ý thì thôi. Đường Minh Phong, hôm sinh nhật Đồng Đồng mà anh có thể nói câu đó trước mặt tôi thì coi như anh có bản lĩnh. Vẻ mặt Tôn Hàn rất thản nhiên. Ngày sinh nhật của Đồng Đồng, Lâm Mỹ Quyên sẽ biết được người đàn ông cô ta đã phụ bạc có quyền thế đến mức nào. Tất nhiên Đường Minh Phong không tin. Anh ta lấy điện thoại ra nghịch, vẻ mặt trầm trọng. Cần gì đợi đến hai ngày sau? Có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể khiến anh gãy chân đứt tay ngay hôm nay không? Ý là Đường Minh Phong muốn gọi người đến xử lý Tôn Hàn, nhưng dù là Lâm Mỹ Quyên hay Lâm Hữu đều không cầu xin thay Tôn Hàn. Lâm Hữu còn cười trầm trọng. Tôn Hàn, biết điều thì ngoan ngoãn ly hôn đi, nếu không thì quãng đời sau này của cậu sẽ là một tên tàn phế. Đó không phải chuyện gì hay ho đâu. Tôn Hàn bật cười. Được, Đường Minh Phong, hãy cho tôi thấy bản lĩnh của anh đi. Ý là anh vẫn không đồng ý chuyện ly hôn. Ly hôn thì rất đơn giản, nhưng Tôn Hàn không muốn ly hôn với hình thức nhiều vậy. Anh muốn Lâm Mỹ Quyên phải mở to mắt mà nhìn người đàn ông cô ta bỏ lỡ có quyền thế khủng khiếp cỡ nào. Không biết điều, Đường Minh Phong thốt lên, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi. Cộp cộp. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân to dần. Một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm đi vào. Thấy người đến, Đường Minh Phong vội cười đi lên tiếp đón. Ông Hai Thẩm, sao ông lại dòng đến nhà Tôm thế này? Thật là vinh hạnh cho tôi quá. Người tới là Thẩm Kỳ Bân, mặt ông ta lạnh lẽo vô cùng. Tôi tới là vì chuyện của cô Tôn Đồng Đồng. Soạt, từng đôi mắt đổ dồn vào Tôn Hàn. Ông Hai Thẩm đến vì chuyện của Tôn Đồng Đồng sao? Ông Hai Thẩm, chúng tôi không liên quan đến chuyện của Đồng Đồng. Là Tôn Hàn đã lén lút đưa Đồng Đồng đi. Đúng đấy, ông Hai Thẩm, chúng tôi đã bán Đồng Đồng đi, thì Đồng Đồng đã thuộc về nhà họ Thẩm, chúng tôi không lật lọng đâu. Có phải Tôn Đồng Đồng đã biến mất rồi không? Con bé ở trong tay Tôn Hàn, ông tìm anh ta là được. Tôn Hàn, ông Hai Thẩm đã tìm đến rồi. Tôi khuyên anh hãy chủ động giao Tôn Đồng Đồng ra. Thấy Thẩm Kỳ Bân đến đây vì Đồng Đồng, ba người đều hốt hoảng. Họ cho rằng Tôn Hàn lén lút đưa Đồng Đồng đi nên ông Hai Thẩm mới tìm đến. Vậy nên họ vội vàng phủi sạch quan hệ, chịu mũi rủi về phía Tôn Hàn. Họ đã nói rồi mà, cô chủ của nhà họ Thẩm còn cần tùy của Đồng Đồng để cứu mạng, sao có thể chủ động đưa Tôn Đồng Đồng cho Tôn Hàn? Nhất định là Tôn Hàn đã lén lút đưa Đồng Đồng ra. Lúc này Thẩm Kỳ Bân cũng thấy Tôn Hàn trong phòng, đó đúng là cậu Tôn. Ông ta giật thót tim, vội đi qua cung kính nói. Cậu Tôn, cậu Tôn. Đám người Lâm Mỹ Quyên mặt khó coi như ăn phải ruồi. Sao ông Hai Thẩm có thể gọi Tôn Hàn là cậu Tôn, còn cung kính như vậy nữa chứ? Tôn Hàn không quan tâm, vẻ mặt anh chẳng tốt đẹp gì, lạnh nhạt hỏi. Ông đấy đây làm gì? Ông cái gì mà ông? Phải gọi là ông Hai Thẩm. Tôn Hàn, mẹ anh không dạy anh phép lịch sự à? Thẩm Kỳ Bân chưa kịp trả lời thì Lâm Mỹ Quyên đã mắng Tôn Hàn. Cô ta vội vàng nhìn Thẩm Kỳ Bân với vẻ mặt nịnh nọt. Ông Hai Thẩm, tôi đã ly hôn với Tôn Hàn rồi. Anh ta không còn liên quan gì đến tôi nữa. Chuyện anh ta lén lút đưa Đồng Đồng đi không hề liên quan đến tôi. Vì tránh chọc giận nhà họ Thẩm nên Lâm Mỹ Quyên cố gắng vạch rõ giới hạn giữa cô ta và Tôn Hàn. Im mồm! Thẩm Kỳ Bân đang định tát cô ta. Người phụ nữ này đang muốn hại chết ông ta. Nhưng nghĩ đến Lâm Mỹ Quyên dù sao cũng là vợ của cậu Tôn, dù thế nào thì ông ta cũng không thể đụng vào được, thế nên ông ta không dám tát cô ta. Ông ta dè dặt nhìn Tôn Hàn. Cậu Tôn, tôi... Giờ đây nhà họ Thẩm đã đắc tội Tôn Hàn quá nặng rồi, nếu lại làm cậu Tôn không vui nữa thì nhà họ Thẩm tiêu đời mất. Tối qua ông đã nói với tôi danh tiếng của ông vang dội thế nào, hôm nay gặp đúng là khí thế uy phong, quả là mở mang tầm mắt. Tôn Hàn trầm chọc. Thẩm Kỳ Bân nào dám tiếp lời, vội nói. Trước mặt cậu Tôn tôi chẳng là gì cả. Ba người Lâm Mỹ Quyên không dám nhìn sự thật trước mắt. Ông Hai Thẩm danh chấn Giang Châu lại cúi đầu cong lưng thế này trước mặt Tôn Hàn sao? Lâm Mỹ Quyên, mẹ tôi dạy tôi thế nào không liên quan đến cô, nhưng chắc chắn cô không được dạy dỗ tử tế. Mấy năm nay cứ coi như tôi có mắt như mù. Còn về anh, Tôn Hàn nhìn Đường Minh Phong lạnh nhạt nói. Không phải anh nói định gọi điện cho người đến đánh gãy chân tôi sao? Làm ơn nhanh chút đi. Đường Minh Phong khóc không ra nước mắt. Với thái độ của ông Hai Thẩm thì cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám. Nghe vậy Thẩm Kỳ Bân liền tức giận. Đường Minh Phong, cậu dám uy hiếp cậu Tôn à? Không muốn sống nữa sao? Đánh gãy chân đúng không? Tôi thấy cậu không cần tay chân của mình nữa rồi. Đường Minh Phong sợ tới nỗi mặt tái xanh. Ông Hai Thẩm, tôi chỉ đùa với Tôn Hàn thôi. Đùa thôi. Dù có đùa, cậu cũng không đùa nổi. Thẩm Kỳ Bân hờ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn đám người Lâm Mỹ Quyên rồi nói ý định của mình khi tới đây. Hôm nay tôi đến để thông báo cho mọi người, nhà họ Thẩm chúng tôi không cần tùy của Tôn Đồng Đồng nữa. Nếu chúng tôi không lấy tùy nữa, thế 50 triệu tệ mà tôi đưa các người cũng phải trả lại cho nhà họ Thẩm chúng tôi. Việc này... Lâm Mỹ Quyên biến sắc, 50 triệu tệ đã tiêu hết từ lâu rồi, lấy đâu ra trả nhà họ Thẩm? Ông Hai Thẩm, đã một năm rồi, ông không thể lật lọng thế được. 50 triệu tệ này, Đường Minh Phong cũng có phần, anh ta liền nói. Ông Hai Thẩm, việc làm ăn coi trọng chữ tín. Ông Đường Đường là ông Hai Thẩm của nhà họ Thẩm mà lại làm thế này, sau này còn gì là uy tín nữa. 50 triệu tệ, tôi cho các người 2 ngày để gom. Nếu không có, thì hãy lấy công ty và biệt thự ra trừ nợ. Tất nhiên, các người có thể dùng các thủ đoạn khác để ép tôi nhượng bộ. Thẩm Kỳ Bân này tiếp hết. Thái độ Thẩm Kỳ Bân rất kiên quyết, nhưng lúc quay sang Tôn Hàn thì lại hỏi với vẻ dè dặt. Cậu Tôn, cậu thấy thế nào? Ông ta làm như vậy là vì muốn tra rõ hành động của Lâm Mỹ Quyên, cố ý muốn giúp cậu Tôn lấy lại sản nghiệp. Mong có thể nhân chuyện này để có được sự tha thứ của cậu Tôn. Cậu Tôn chưa chắc đã quan tâm đến công ty và căn biệt thự này, nhưng dù sao cũng là đồ thuộc về cậu Tôn, không thể để người ngoài chạm vào. Tôn Hàn, anh hãy mau cầu xin ông Hai Thẩm cho chúng tôi đi. Đừng để chúng tôi phải trả lại 50 triệu tệ. Tôn Hàn, tôi cầu xin anh đấy. Nể tình chúng ta vẫn là vợ chồng, anh hãy giúp tôi đi. Đối mặt với nhà họ Thẩm có thế lực khổng lồ, Lâm Mỹ Quyên không thể nào phản kháng, chỉ có thể cầu xin Tôn Hàn. Không liên quan đến tôi. Tôn Hàn không quan tâm, anh nói. Tự chuẩn bị một bản đơn ly hôn, chọn thời gian rồi ly hôn đi. Nói xong, anh cũng chẳng còn gì để ở lại nữa, liền đi khỏi biệt thự. Thứ thuộc về anh sẽ lấy hết sạch từ chỗ Lâm Mỹ Quyên. Hãy nhớ, các người chỉ có 2 ngày. Thẩm Kỳ Bân cũng không ở lại, mà chỉ để lại một câu như vậy, sau đó nhanh chóng đi theo Tôn Hàn. 3 người trong phòng khách hoàn toàn hoảng loạn. Nếu trong 2 ngày mà không lấy ra được 50 triệu tệ, thì họ sẽ phải thế chấp tất cả tài sản. Sau khi đi khỏi biệt thự, Thẩm Kỳ Bân vội vàng đuổi theo Tôn Hàn. Cậu Tôn, cậu chờ tôi với. Có chuyện gì? Tôn Hàn dừng lại, lấy một bao thuốc trong túi ra, rồi châm lửa cho mình. Thẩm Kỳ Bân biết cậu Tôn không thích nghe những câu vô bổ, liền nói thẳng. Cậu Tôn, lần này tới bắt Lâm Mỹ Quyên trả lại 50 triệu tệ là ý của mình tôi. Mong là có thể lấy tài sản của cậu Tôn về. Tôi nhận ra, sức nặng của nhà họ Thẩm rành rành ra đó. Họ sẽ không vì 50 triệu tệ mà khiến nhà họ Thẩm mang tiếng lật lọng. Chỉ có thể là vì anh. Thẩm Kỳ Bân cũng không dám xin cậu Tôn tha thứ. Chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành. Ông ta nói. Cậu Tôn, tôi nhớ cậu từng nói bệnh máu trắng của Thẩm Nguyệt nhà tôi không phải là bệnh không thể chữa được, đúng không? Tôn Hàn nói. Đúng vậy, tôi có cách cứu Thẩm Nguyệt. Nghe vậy, Thẩm Kỳ Bân vô cùng vui sướng. Người như cậu Tôn không thể nào phát ngôn bừa bãi được. Nếu cậu Tôn đã nói có thể cứu thì chắc chắn có thể cứu được. Cầu xin cậu Tôn nể tình, Thẩm Nguyệt nhà tôi đối xử tốt với Đồng Đồng mà cứu lấy con gái tôi với. Chuyện mua cô Đồng Đồng để thay tùy cho con gái là ý định của mình tôi. Nếu cậu Tôn có tức giận thì hãy để một mình Thẩm Kỳ Bân tôi gánh vác. Thấy Thẩm Kỳ Bân khẩn cầu như vậy, Tôn Hàn cũng hơi dao động. Anh cũng là người có con gái nên có thể hiểu tình yêu con gái tha thiết của Thẩm Kỳ Bân. Nhưng anh chỉ không hiểu vì sao Lâm Mỹ Quyên có thể nhẫn tâm với đứa con gái tự mình sinh ra như thế. Nhưng dao động không đồng nghĩa với giúp đỡ. Nếu hôm qua không phải Tôn Hàn tới kịp thì Đồng Đồng đã bị rút tủy cho Thẩm Nguyệt rồi. Việc không làm gì nhà họ Thẩm đã là sự khoan dung lớn nhất của anh. Anh vốn định trực tiếp từ chối, nhưng khi nghĩ đến, hình như Đồng Đồng rất quan tâm đến cô con gái nhà họ Thẩm. Cuối cùng, anh cũng không từ chối. Anh nói, tôi sẽ suy nghĩ. Trong căn biệt thự, Lâm Mỹ Quyên hốt hoảng bất an, thấy bố cô ta lấm lét quay trở về, thì vội vàng hỏi. Bố có nghe được gì không? Rốt cuộc có chuyện gì mà Thẩm Kỳ Bân lại cung kính với Tôn Hàn như vậy? Ông Hai Thẩm là nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố Giang Châu, tại sao lại phải cung kính như thế với một tên tội phạm vừa mới ra tù chứ? Lâm Hữu vô cùng đắc ý. Tất nhiên bố đã nghe rõ ràng rồi, Tôn Hàn là một tên lừa đảo. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.